Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 507, thần bí thiên không chi thành. Hạ Minh nhịn không được một trận sợ hãi thán phục, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế rất thật hình ảnh. Hắn dùng con chuột điểm một chút, sau đó hắn phát hiện, tại ngày này không trung chi thành bên trên xuất hiện rất nhiều tiếng Anh. Cũng may Hạ Minh đã sớm học tập tiếng Anh, cho nên những vật này ngược lại là khó không được hắn. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện chính mình tài khoản đã đăng nhập, chỉ bất quá khi tiến vào thiên không chi thành thời điểm. Cần điền một cái ID, Hạ Minh ngẫm lại, tiện tay đưa vào một cái ID, thì kêu bầu trời đi, làm Hạ Minh đưa vào ID về sau. Hắn phát hiện, ở bên cạnh lại còn có lời nói. Hạ Minh ngẫm lại, tiện tay điểm trúng văn. Sau một khắc, hoan nghênh đi vào thiên không chi thành. Trên màn hình xuất hiện một hàng bên trong văn thể chữ Khải, sau đó biến đổi. Trong này văn thể chữ Khải phía trên, đúng là xuất hiện bích lục hỏa diễm. Cái này ngọn lửa màu bích lục xem ra tựa hồ là đang thiêu đốt hừng hực. Tràng diện hơi có vẻ âm u, mà ở cái này một bên, thì là xuất hiện một hàng chữ nhỏ, ID, bầu trời quyền hạn, cấp D thiên không tệ. Không khi thấy chính mình menu về sau, Hạ Minh sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Còn có cái này quyền hạn lại là cái gì quỷ? Cái này thiên không tệ lại là một cái thứ đồ gì? Hạ Minh rất là không hiểu. Ngay sau đó, hắn tại website trung gian nhìn đến một hàng chữ. Những chữ này tựa hồ là đối với trang web một cái giới thiệu. Hạ Minh cẩn thận một chút. Tôn kính người sử dụng. Người tốt. Chào mừng ngài đi vào thiên không chi thành. Thiên không chi thành chính là toàn thế giới phía trên thứ nhất tình báo tổ chức. Trên lý luận tới nói, chỉ cần là có mạng lưới địa phương, chúng ta đều có thể tiến hành siêu tập. Thậm chí thì liền một chút tư mật, chúng ta cũng có thể vì ngài siêu tập thành công. Chúng ta cũng sẽ đối tình báo tiến hành phân cấp, đẳng cấp càng cao. Đương nhiên, ngươi chỉ có đem đối ứng quyền hạn mới có thể tiến hành mua sắm. Đẳng cấp này có thể chia làm D, C, B, A, S 5 cấp bậc. Chỉ cần ngài có thể xuất ra nổi giá cả, như vậy thì có thể hướng trang web tìm hiểu tin tức. Trước mắt ngài là trang web thứ 3000, tên khách hàng, trang web duy nhất giao dịch tiền tệ, chính là thiên không tệ. Xét thấy ngài tại Hoa Hạ, 100.000 Hoa Hạ tệ có thể nạp tiền một thiên không tệ. Cái gì? Lúc này Hạ Minh sửng sốt, thiên không chi thành, thần bí tổ chức, ta đi, không phải là thật à? Hạ Minh không ngờ rằng, cái này thiên không chi thành lại là một cái thần bí tổ chức, mà lại cái tổ chức này lại còn có thể dùng đến tìm hiểu hết thảy tin tức. Hạ Minh cũng không biết là thật là giả. Nếu như chuyện này là thật lời nói, như vậy cái tổ chức này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Có thể tra đến bất kỳ người tin tức, đây quả thực so các quốc gia kho tư liệu còn đầy đủ a. Nói đùa cái gì, như thế tới nói người khác chẳng phải là đều không có bí mật. Bất luận kẻ nào đều tại cái này thiên không chi thành giám sát phía dưới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền không nhịn được lạnh run. Nếu thật là như thế tới nói, như vậy bọn họ phải cần hơn một cái đại kho tư liệu. Toàn thế giới nhiều người như vậy, tài liệu này khó đoán chừng đều là một món khổng lồ. Cho nên hắn có thể không tin trên thế giới còn có dạng này tổ chức. Thậm chí bất luận kẻ nào tin tức đều có thể biết. Hạ Minh ngẫm lại, điểm kích, bắt đầu thẩm tra cái nút này. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn đến cái này trên màn hình thiên không chi thành. Vậy mà chậm rãi mở ra một đại môn. Ngay sau đó một cái cửa sổ bắn ra tới. Số hiệu 110 vì ngài phục vụ. Số hiệu 110. Sẽ không như thế khéo léo à? Hạ Minh nhất thời sửng sốt, 110, không có chuyện tìm 110. Nói đùa cái gì, ngươi làm 110 là nhà ngươi mở a? Hạ Minh thậm chí hoài nghi, khả năng này là trong nước người nào đó viên trò đùa quái đản đâu. Nhưng là nghĩ đến hệ thống, Hạ Minh lại trở nên nghiêm túc. Hệ thống là tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Bầu trời tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Thiên Không Chi Thành thành viên, số hiệu 110. Xin hỏi tiên sinh muốn mua cái gì tình báo? Hạ Minh trong lòng hơi động, nhất thời hỏi, trên thế giới có tiên hay không người? Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, tiên nhân thế nhưng là phi thiên độn địa, không gì làm không được. Cũng không biết cái kia cái gọi là thần thoại thế giới có phải là thật hay không? Tiên sinh ngài khỏe chứ? Loại tin tình báo này đã vượt qua Thiên Không Chi Thành báo trước. Vì vậy Thiên Không Chi Thành cũng không biết trên thế giới có phải hay không có tiên nhân. Còn mời tiên sinh hỏi một chút so sánh gián cắt vấn đề thực tế. Móa, Hạ Minh ngầm dựng thẳng lên một ngón giữa. Còn cái gì thế giới tình báo tổ chức? Đây không phải đùa nghịch người chơi sao? Liền trên thế giới có tiên hay không người cũng không biết. Nhưng mà, nếu như Thiên Không Chi Thành người sáng tác, nếu như biết rõ Hạ Minh nghĩ như vậy lời nói, cái kia không biết có thể hay không một đao đâm chết Hạ Minh. Mẹ, trên thế giới có tiên hay không người? Cái này ai biết, mẹ hắn chúng ta cũng không phải thần tiên. Hạ Minh thuận miệng nói, vậy có hay không võ lâm cao thủ? Tiên sinh ngài khỏe chứ? Tình báo này quyền hạn vì cấp S, mà ngài quyền hạn vì cấp D, vì vậy tạm thời không có quyền xem xét bản tình báo. Trừ phi tiên sinh ngài chịu tiêu phí gấp 10 lần đại giới đến tiến hành thẩm tra. Nói cách khác, ngài ít nhất cần 10.000 cái thiên không tệ mới có thể tiến hành xem xét. Cái gì? 10.000 cái? Hạ Minh nhất thời mắt trợn tròn. Một cái thiên không tệ tương đương với 100.000. Cái này 10.000 cái thì mẹ hắn là 1 tỷ khối a. Nói đùa cái gì? 1 tỷ khối thì vì mua như thế một cái phá tin tức, đây không phải hố cha sao? Người nào mẹ hắn hội nhàn rỗi không chuyện gì tiêu phí 1 tỷ khối mua như thế một tin tức a? Hạ Minh đầy sau đầu hắc tuyến, có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Thì vì nhìn như thế một tin tức thì mẹ nó tiêu phí 1 tỷ khối, cũng là thế giới thủ phủ, cũng không dám chơi như vậy a. Hạ Minh ngẫm lại, nói, vậy trên thế giới có hay không UFO? Tiên sinh ngài khỏe chứ? Tình báo này quyền hạn vì cấp A. Tiên sinh có thể thanh toán 1.000 thiên không tệ. Tiến hành xem xét, Hạ Minh động động miệng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. 1.000 thiên không tệ. Vậy thì tương đương với 100 triệu khối. Mặc dù nói hắn cũng coi là có chút tư sản, nhưng là cái này 100 triệu khối, hắn có thể không nỡ lấy ra thì vì biết ngươi một chút cũng không biết tồn tại không tồn tại đồ, vật. Đối, nghĩ tới đây, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, xin hỏi một chút, gần đây Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc Lâm Vãn Tình tựa hồ là thụ thương, các ngươi có biết hay không là ai làm chuyện này? Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh trở nên khẩn trương lên, liên quan tới Lâm Vãn Tình thụ thương chuyện này, khiến hắn dị thường phẫn nộ. Thế nhưng là, hắn lại không biết là ai làm. Lúc này vừa vặn, nếu như Thiên Không Chi Thành là thật, có thể biết rất nhiều tin tức lời nói. Có lẽ có thể ở chỗ này biết mình lão bà đến tột cùng là làm sao thụ thương cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thậm chí có chút mong đợi. Nhưng mà, rất nhanh liền nghe số hiệu 110 nói ra, tôn kính tiên sinh ngài khỏe chứ, nên tình báo vì cấp C, mà ngài quyền hạn vì cấp D. Trang web quy định, muốn vượt cấp xem xét, liền cần trả giá gấp 10 lần đại giới. Nói cách khác, hiện tại ngài cần thanh toán 10 cái thiên không tệ. Xin hỏi ngài cần muốn mua sao? 10 cái, Hạ Minh trừng to mắt, kém chút hoảng sợ nước tiểu.